Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, chờ Vân Ca Linh còn tưởng cẩn thận nghe rõ ràng một ít thời điểm. Phía sau liền truyền đến Vân Kha Thanh âm ni tiểu thư. Có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Vân Kha mặt không biểu cảm đứng sau lưng Vân Ca Linh. Nhàn nhạt nhìn nàng, đang ở phòng bếp nói chuyện Vân Phó Hải nghe được Vân Kha thanh âm sau trực tiếp liền chỉ im miệng. Đi ra, Vân Phó Hải liếc đến Vân Ca Linh trong tay cốc nước. Cao mày nói, đổ nước, Vân Ca Linh vi hơi cúi đầu nói. Lạc Vân Phó Hải hỏi cũng không có hỏi Vân Ca Linh. Trực tiếp liền thân thủ đem Vân Ca Linh trong tay cốc nước cho cầm đi qua đưa cho Vân Kha. Vân Kha ngươi giúp nàng ngược lại, nói xong quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh. Loại này việc nhỏ nhường Vương Tẩu hoặc là Vân Kha làm liền thành. Ngươi lên lầu thượng chờ Simonser gặp Vân Ca Linh còn đứng tại đây. Vân Phó Hải ánh mắt liền trợn tròn. Thế nào còn tại này? Chạy nhanh đi lên, Vân Ca Linh chỉ nhanh đi đến cửa thang lầu. Ở chân liền muốn đạp lên thang lầu thời điểm nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phó Hải bọn họ. Chỉ thấy Vân Phó Hải cùng Vân Kha yên lặng nhìn chăm chú vào của nàng này phương hướng. Giống như là coi Vân Ca Linh là thành đào phạm giống như. Ở cảnh giác nàng giám thị nàng, Vân Ca Linh về tới chính mình gian phòng, cùng Vương Tạc nói lên nói đến. Ta thế nào cảm giác này Vân Phó Hải càng ngày càng không thích hợp, Vân Ca Linh cau mày ôm một. Cái gối ôm nói, hắn hơi thở đích xác không quá đúng, Vương Tạc xuất hiện tại bên giường. Chậm rãi đi thong thả bước, Vân Ca Linh nói như thế nào, Vương Tạc lắc đầu, giống như có cái gì vậy đem hắn khí chàng cho chặn, phải không? Vân Ca Linh thì thào ra tiếng, bỗng nhiên nghiêm cẩn nói. Nửa đêm chúng ta đứng lên một chuyến, Vương Tạc không có dị nghị. Đã quyết định muốn ở buổi tối hành động, Vân Ca Linh cũng không làm khác, trực tiếp liền ngã ở trên giường bổ dậy ngủ đến. Cảnh sắc ban đêm dần sâu, bên ngoài có tiếng côn trùng kêu, ánh trăng hào quang theo cửa sổ trên thủy tinh phóng đi lại. Ở mơ tối gian phòng vẩy ra một mảnh màu vàng vầng sáng. Trong bóng đêm một đôi ánh mắt đen láy lặng lẽ mở ra. Ánh mắt chủ nhân theo trên giường bò lên, tùy tay liền đem treo ở một bên ghế tựa mỏng áo khoác ở trên người. Đạp này yên tĩnh ánh trăng đẩy cửa mà ra. Này ban đêm, chỉ có hành lang ngoại hai cái thân tượng nhìn chăm chú đến Vân Ca Linh động tác. Vân Ca Linh đi đến cửa thang lầu thời điểm, bỗng nhiên dừng lại chân, nàng không có đi xuống dưới. Mà là quay đầu đi, đột nhiên liền đi tới kia hai cái thần tượng trước mặt. Vân Ca Linh đem thần tượng cầm đứng lên, cuối cùng phát hiện này hai thần tượng thay đổi mới mặt. Quả nhiên không là thứ tốt, Vân Ca Linh nhỏ giọng nói thầm một câu. Buổi tối khuya nhìn một cái mang theo thương xót biểu cảm cùng một cái khác nửa giận nửa cười thần. Tượng, người thường đại khái chỉ sẽ cảm thấy lông tơ đứng thẳng đứng lên. Vân Ca Linh đùa nghịch một chút thần tượng, gặp tim không thấy đặc địa phương khác mới đặt trở về tại chỗ. Vân Ca Linh xoay người đi xuống lầu, ở nàng xuống lầu sau, kia hai cái thần tượng lại thay đổi một khuôn mặt, hai chương đều là phẫn nộ biểu cảm ni lúc này đã là nửa đêm tam điểm. Bên ngoài có gió thổi qua, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn đến bên ngoài bị gió thổi được chấn hưng lá cây. Lờ mờ một phiến đen, Vân Phó Hải phòng ngủ khép chặt môn, đại sảnh không có người, trên tường vẫn như cũ còn treo 13 bức khung ảnh. Bất quá đương Vân Ca Linh đi đến đại sảnh ngẩng đầu nhìn hướng khung ảnh thời điểm. Lại phát hiện trong đó một chương khung ảnh trung họa vô mặt nữ nhân hoàn toàn mất đi rồi bóng dáng. Đúng vậy, tranh sơn dầu trong không có nữ nhân thân ảnh. Chỉ còn lại có đại mảnh đục ngầu màu sắc rực rỡ bối cảnh phương khối. Vân Ca Linh phát hiện này khác thường sao? Nhíu mày đầu, ban ngày kia cảm giác bất an lại xuất hiện. Vân Ca Linh tầm mắt chuyển tới cái khác khung ảnh chung. Thừa lại 12 bức khung ảnh vô mặt nữ nhân còn tại. Bất quá các nàng động tác lại phát hiện biến hóa. Nguyên bản cần phải hai tay đặt ở trên đầu gối dáng ngồi. hiện tại cũng là Nhất Tề hướng phía trước mở ra tay. Giống như là ở mời nhân đi qua cùng nàng ôm ấp ở cùng nhau. Vân Ca Linh nhìn cái này họa, trong đầu đột nhiên có chút hoảng hốt đứng lên, giống như có ai ở bên tai mình sang sảng cười, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, câu dẫn Vân Ca Linh bước chân liền hướng tới trước mặt một bước đi qua. Vân Ca Linh rất nhanh liền đi tới vô mặt nữ nhân họa trước. Rõ ràng nữ nhân vẫn là không có ngũ quan, lại làm cho người ta cảm giác nàng thập phần cao hứng. Kia mở ra tay giống như hướng lên trên lại di một ít. Vân Ca Linh đần độn, coi như có người ở bên tai mình thúc giục chính mình vươn tay đi. Nàng cũng đích xác chiếu làm như vậy, nàng nâng lên tay phải đã nghĩ chạm đến trước mặt chanh sơn dầu. Đường Vân Ca Linh tay phải cùng chanh sơn dầu chỉ còn lại có cuối cùng 1 cm thời điểm. Không biết khi nào xuất hiện sau lưng nàng Vương Tạc liền cầm ở Vân Ca Linh đưa ra đi tay phải. Đem nàng cả người cho ôm đến chính mình trong lòng. Ở Vân Ca Linh gần sát Vương Tạc ngực khi, chỉ cảm thấy dưới mũi có một cỗ dễ ngửi cỏ cây mùi vị. Trên tay va chạm vào làn da có chút lạnh như băng. Vân Ca Linh ánh mắt một đóng một mờ, đã khôi phục thanh minh, nàng che chính mình chán, hô khẩu khí, kém chút nói, không thể không nói vẫn là chính mình đại ý. Suýt nữa đã bị họa trong quỷ quái cho câu dẫn hồn. Gặp Vân Ca Linh bị kéo cách chính mình, vô mặt nữ nhân mở ra hai tay đều nắm thành nắm đấm. Làm cho người ta cảm thấy nàng cả người đều ở phẫn nộ. Vương Tạc, cẩn thận chút. Vân Ca Linh khôi phục ý thức liền rời khỏi Vương Tạc ôm ấp. Nàng tả hữu nhìn xuống, theo một bên ngăn tủ thượng cầm lấy một cái bút, liền hướng tới khung ảnh lồng kính bên trong duỗi đi qua. Ở bút đầu chạm được vô mặt nữ nhân thời điểm, Vân Ca Linh chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng ở lôi kéo nàng. Dắt nàng không ngừng mà hướng bức họa trong mà đi, tập trung nhìn vào. Kia chiếc bút đã bị hút đi vào một nửa, kia chanh sơn dầu tựa như cái không đáy giống nhau, bức họa hấp lực thật sự là quá lớn, Vân Ca Linh không có biện pháp, ở bút bị hít vào đi 2/3 khi chạy nhanh liền buông lỏng tay ra. Nàng buông lỏng mờ, kia bút liền toàn bộ biến mất đi vào, một điểm cái bóng đều nhìn không thấy, đường này chi bút bị hút trở ra. Những thứ kia bức họa ngay tại Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn chăm chú hạ. Vô mặt các nữ nhân hai tay thong thả cúi mới hạ xuống. Lại khôi phục phía trước đặt ở trên đầu gối động tác. Vân Ca Linh lại cầm một chi bút đi đụng chạm cái này họa. Phát hiện không có xuất hiện vừa rồi tình huống. Này chi bút còn hảo hảo bị nàng chộp vào trên tay. Có chút ý tứ, Vân Ca Linh nhỏ giọng nở nụ cười một chút. Nàng ném bút, xoay người hướng tới Vân Phó Hải phòng ngủ đi đến, của nàng tiếng bước chân thả được cực thanh, nếu quả có ai ở nàng trước mặt, có lẽ đều không có thể phát hiện Vân Ca Linh tồn tại. Vân Ca Linh liền như vậy một đường đến cửa, nàng vươn tay thử đẩy một chút, môn theo bên trong khóa đứng lên, không có đẩy ra, Vân Ca Linh cũng không nóng nảy, trực tiếp liền đi về phía trước một bước. Nửa người liền dán tại trên cửa mặt, lỗ tai cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, phòng trong bắt đầu khi rất yên tĩnh, dần dần, Vân Ca Linh nghe được nhẹ nhàng vài tiếng tiếng bước chân. Hẳn là Vân Phó Hải quang chân đi ở trên sàn phát ra ra. Vân Phó Hải vẻn vẹn đi rồi vài bước liền ngừng lại. Yên tĩnh 1 phút đồng hồ, tiếp tục liền truyền đến một trận lưa thưa lớt thất giống như đùa nghịch cái gì vậy thanh âm ni. Có thể là Vân Phó Hải không có chú ý, ở lưa thưa lớt thớt trong thanh âm bỗng nhiên có vật phẩm va chạm đến ngăn tủ phát ra một tiếng. Thật lớn tiếng đánh, này tiếng đánh sao, Vân Ca Linh liền nghe được Vân Phó Hải thấp giọng đọc cái gì nói. Hắn niệm một hồi lâu, trong thanh âm giống như mang theo chút sợ hãi cùng xin tha. Đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, Vân Ca Linh nghe được không là rất rõ ràng. Cũng không thể xác định, Vân Ca Linh liền như vậy dựa vào ở ngoài cửa nghe xong 30 phút tả hữu. Đại khái ở tam điểm 37 tiến hành cùng lúc đợi. Vân Phó Hải lại bắt đầu đi, hắn giống như đang chờ ai, liên tục ở trong phòng thong thả bước đến thong thả bước đi. phút chốc, Vân Ca Linh trong lòng cảnh chuông bỗng nhiên nổ lên, ở cảm thấy nguy hiểm tới gần thời điểm, may mắn Vương Tạc đem nàng lồng ở chính mình âm khí bên trong. Nếu quả có ngoại nhân ở lời nói, liền sẽ phát hiện, nguyên bản đứng ở cửa Vân Ca Linh bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Còn chưa chờ Vân Ca Linh phản ứng đi lại kia lông tơ đứng thẳng tình huống là chuyện gì xảy ra khi sau lưng bỗng nhiên cạo đến một trận âm phong, mà lúc này đại sảnh là toàn phong bế, môn cùng cửa sổ đều không có đóng lên. Vân Ca Linh chớp chớp mắt, liền như vậy nhìn chính mình trước mặt xuất hiện một nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân này đại khái cùng Vân Ca Linh không sai biệt lắm cao. Dưới chân không có mặc giày, quang một đôi trắng nõn mảnh khảnh chân, ngón chân thượng còn đồ đỏ ao móng tay. Trên người mặc một bộ màu trắng váy dài vừa được cẳng chân, xem ra có chút rộng rãi, có vẻ dưới thân thể vắng vẻ, ở hướng lên trên, chính là nữ nhân một đôi đồng dạng đồ màu đỏ móng tay. Lúc này của nàng hai tay thượng chính nâng một chén nước sôi. Vân Ca Linh ngừng thở, chậm rãi ngẩng đầu lên đến, tính toán cẩn thận đánh giá một phen nữ nhân ngũ quan. Mà ở Vân Ca Linh ngẩng đầu chớp mắt, nguyên bản nghiêng mặt nữ nhân mạnh liền quay đầu đến. Vân Ca Linh cùng mặt nàng còn kém như vậy 5 cm liền hoàn toàn dán hợp ở một khối. Vân Ca Linh kém chút bị nàng này đột nhiên động tác sợ tới mức thở gấp gáp khí. May mắn mặt sau chính mình nhịn xuống, nữ nhân ánh mắt híp lại đến, tựa hồ có điều cảm ứng, nhưng là lại có chút nắm bất định chú ý cảm giác. Ở bên ngoài xem ra, nơi này cũng chỉ có nữ nhân một người. Vân Ca Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xấu nhân. Tai nạn xe cộ hạ bị hủy khuôn mặt quỷ đều không có nàng như vậy xấu. Nàng có một nửa mặt ngoại tầng da người đã thoát ly. Lộ ra bên trong da thịt màu đỏ tơ máu còn có bạch thảm đầu người cốt. Bên kia mặt cũng tốt không đi nơi nào. Ánh mắt giống như bị lợi khí đặt đi nửa ánh mắt. Thừa lại nửa con mắt có một góc giống bị dùng châm tuyến dệt ở một khối. Miệng cũng chỉ còn lại có một nửa hoàn hảo, một nửa kia thì là hai hàng lợi, càng không ngừng lay động, phảng phất ở nghiền mài cái gì vậy. Vân Ca Linh mắt hướng sàn phương hướng di động, dư quang quét đến nữ nhân dưới chân, quả nhiên không có cái bóng. Nữ nhân đại khái là thật không phát hiện Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tồn tại. Thì có nghi hoặc, nhưng là vẫn là quay đầu đi, thân thủ nhẹ nhàng mà vặn vẹo tay nắm cửa, kia nguyên bản cần phải bị khóa trụ môn bị nàng như vậy uốn éo dễ dàng liền xoay mở. Nữ nhân nâng nước sôi bước đi vào phòng trong đi, môn không có quan, Vân Ca Linh tiểu tiểu cong xuống thắt lưng, hướng trong khe cửa dương mắt liền nhìn đi qua, phòng trong có chút mờ tối, nhưng là còn không đến mắt không thể thấy trình độ. Vừa khéo Vân Phó Hải cùng nữ nhân liền chính đối với cửa sổ phương hướng. Cửa sổ không có kéo lên rèm cửa sổ, cho nên bên ngoài mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người bọn họ. Vân Phó Hải cùng nữ nhân lần lượt ngồi ở trên giường. Xem ra châu đầu ghé tai đang ở nói xong nói cái gì. Vân Phó Hải tâm tình cảm giác tốt lắm. Vân Ca Linh thường còn có thể nghe được Vân Phó Hải thanh âm ni kỳ quái là. Như vậy một đoạn thời gian đến, cũng chỉ có Vân Phó Hải một người tiếng nói chuyện cùng tiếng cười. Cái kia nữ nhân rõ ràng miệng luôn luôn tại trương trương hợp hợp. Nhưng là Vân Ca Linh lại hoàn toàn không có nghe đến đối phương thanh âm ni Vân Phó Hải cùng nữ. Nhân nói, thường còn có thể cúi đầu uống mấy miệng trong tay nước sôi. Kia nước sôi nếu như không nhìn lầm lời nói chính là nữ nhân vừa rồi ở cửa cầm kia chén. Vân Phó Hải uống nước xong sau biểu cảm càng đặc biệt. Phảng phất uống lên dương cành kim lộ giống như, nữ nhân thì là nhìn đến Vân Phó Hải đem nước sôi đều uống xong sau. Khóe miệng cười hướng lên trên dơ lên liền rất cao, toàn bộ biểu cảm xem ra cực kỳ hưng phấn, Vân Phó Hải uống hết nước sau. Hắn cùng nữ nhân liền cùng nhau đắp bị cùng ngủ, Vân Ca Linh còn nhìn đến bọn họ nằm ở trên giường thời điểm. Vân Phó Hải còn hướng phía trước nghiêng nghiêng, ở nữ nhân trên mặt đắp mấy cái hôn, Vân Ca Linh nuốt nước miếng, cảm thấy Vân Phó Hải nếu như biết chính mình hôn nữ nhân lớn lên trông thế nào, đại khái liền sẽ không hạ phải đi miệng. Vân Ca Linh về tới gian phòng, liền kéo trương ghế đi ra, khóa chân đi qua hai tay đặt ở trên lưng ghế dựa nhìn Vương Tạc nói. Vương Tạc, ngươi nói cái kia nữ nhân là cái gì vậy? Xem ra không quá giống quỷ, Vương Tạc hai tay lồng ở tay áo trung trầm ngâm nói. Ngoặc kép chấm chấm, có chút giống âm vật sao? Vân Ca Linh lắc lắc chân, cảm thấy thật là có chút giống. Ngươi nói như vậy, ta không đoán sai lời nói này là có người dùng song huyệt gương đồng thời cổ. Người chết dùng kính tuẫn táng, mà bình thường ở trong mộ huyệt gương đồng, là có thể hoàn toàn đem huyệt chủ nhân chết đi quỷ hồn vây ở trong gương mặt. Bởi vì bị nhốt cho trong gương, huyệt chủ nhân oán khí sẽ theo thời gian càng lúc càng lớn. Cuối cùng oán hận chất chứa thành hận sẽ hóa thành hại nhân lệ quỷ. Ở lâu đời mộ ta thuật pháp chung, còn có thể lấy gương đồng làm môi giới. Đem gương đồng chung lệ quỷ oán khí nguyên rủa đến người khác trên người. Huyệt gương đồng cũng bởi vậy trở thành một loại cực kỳ âm tà vật phẩm ni Vân Ca Linh bọn họ. Nhìn đến nữ nhân cần phải chính là huyệt gương đồng chung bị nhốt thành lệ quỷ huyệt chủ nhân. Bất quá muốn nói nàng là quỷ kỳ thực bằng không, nàng càng như là một loại huyệt chủ nhân tích tụ mà thành oán khí. Hiện tại này oán khí bị hội cổ vu thuật pháp nhân sở lợi dụng. Trực tiếp liền đem nguyền rủa gây ở Vân Phó Hải trên người. Nói nữ nhân là quỷ, không bằng nói nàng là oán khí. Hình người chính là huyệt chủ nhân còn tàn lưu lại một loại chấp niệm mà ni bất quá như quả thật. Là huyệt gương đồng, Vân Ca Linh liền không thể không nói Vân Phó Hải cuối cùng là nơi nào đắc tội sử dụng loại này. Chiêu số hại hắn người, sẽ là huyệt gương đồng sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn Vương Tạc. Huyệt gương đồng giá trị không phải bình thường. Trong mộ huyệt khai quật gương đồng có thể có rất nhiều. Nhưng là có thể đem huyệt chủ nhân quỷ hồn vây cho bên trong. Cũng xử chi oán khí vô hạn phóng đại. Phải muốn phí tâm lực tinh lực. Trả giá giá cả xác thực quá lớn. Này hy hữu độ cũng vẻn vẹn so âm mộc sai một ít bãi. Vương Tạc đi đến một bên. Nhẹ nhàng mà bắn một chút búp bê Machioska cái chán. Đùa nghịch nó nói, kia nữ nhân thật là hoán khí hình thành, trừ bỏ âm vật cần phải không có gì đồ vật có thể làm đến loại trình độ này. Về phần có phải hay không huyệt gương đồng, ta cảm thấy có thật lớn có thể là, bất quá có thể hay không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ta còn là trì hoài nghi thái độ, ý của ngươi là nói. Huyệt gương đồng còn có giả mạo giả kém phẩm, Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Có thể lấy gương đồng vì môi giới phóng ra nguyên rủa ở người khác trên người huyệt gương đồng. Không có khả năng là giả, chính là nguyên rủa lực độ đại cùng tiểu nhân khác biệt nói cách khác. Có chút huyệt chủ nhân ở trong gương có lẽ tích góp từng tí một 10 năm, 20 năm, thậm chí 50-60 năm đến trăm năm oán khí. Mà thi cổ vu thuật pháp nhân cũng không nhất định có thể lấy đến trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm. Huyệt gương đồng, cũng cho bọn họ lấy đến chính là 5-60 năm thậm chí càng trong thời gian ngắn. Có thể nói như vậy, bất quá mặc kệ thời gian dài ngắn, loại này lấy gương đồng vì môi giới nguyên rủa người khác thuật pháp thật sự là âm ác thật sự. Chúng nguyên rủa nhân bắt đầu khi không có sát giác nhiên sau đi giải quyết. Như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể chờ chết, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Dù sao mặc kệ như thế nào, Vân Phó Hải là chết chắc rồi, chính là này tử kỳ là một tháng vẫn là hai tháng như vậy tính mà thôi. Ấn Vân Ca Linh suy tính, hắn đại khái sống không quá ba tháng, nhìn hắn cùng nữ nhân đã thân mật đến như thế nông nỗi. Nếu như lấy chúng độc đến phán đoán suy luận, Vân Phó Hải này đã độc tố quấn thân, mau thẩm thấu tiến trong cơ thể. Hơn nữa Vân Phó Hải còn tiếp nhận rồi âm vật gì đó. Kia một chén nước sôi, không cần nghĩ cũng biết kia nước sôi sẽ không là tốt vật. Vân Ca Linh lắc lắc đầu, nói, Vương Tạc, ngươi nói sẽ là cái kia Khương Đại Sư nguyên rủa Vân Phó Hải sao? Vân gia sinh ý không tính tiểu, sinh ý chàng thượng có đối thủ cạnh tranh thật sự là lơ lỏng bình thường chuyện. cũng không biết là nhà ai sinh ý đối dưới tay như thế đại bút tích muốn ra hại Vân Phó Hải. Vân Ca Linh đem chân bàn đứng lên, nguyên rủa Vân Phó Hải, còn đem Vân ra bố trí thành tuyệt sát trận, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không chỉ có là muốn giết Vân Phó Hải đơn giản như vậy, Vương Tặc nói. Vì bảo đảm trận pháp có thể hiệu quả, còn có Vân Phó Hải nguyên rủa không có người đến đánh vỡ. Ta nghĩ nếu như thật sự là cái kia Khương Đại Sư lời nói, hắn cần phải còn có thể đến một chuyến Vân gia. Vân Ca Linh nghe xong, khóe miệng chậm rãi liền gợi lên chợt lóe cười, có đôi khi ngạn ngữ thật sự thành không lấn ta. Sáng sớm hôm sau, Vân Ca Linh đánh ngáp xuống lầu, liền nhìn đến Vân Phó Hải dẫn một cái hơn 40 tuổi nam nhân từ bên ngoài đi đến. Vân Ca Linh híp hí mắt, cẩn thận đánh giá dậy này xa lạ nam nhân đến, tóc sơ thật sự chỉnh tề, mặt trên còn có hơn phân nửa chỉ bạc, rõ ràng mới hơn 40 tuổi bộ dáng, tóc trắng xem ra cũng là không ít, mặc một thân cạn màu đen đường trang, nút áo là màu vàng, nguyên bản một bộ rất ung dung đẹp đẽ quý giá y phục mặc ở trên người hắn có vẻ nhưng là có như vậy. Hai phân thế ngoại cao nhân mùi vị, nhưng là không đem y phục đặc sắc hoàn toàn mặc đi ra. Nếu như nhường Vân Ca Linh nói nàng gặp qua nam nhân trong ai mặc đường trang đẹp mắt nhất, đại khái liền Vương Tạc, Vương Tạc tuy rằng không bằng Phương Lập dài được như vậy tốt, nhưng là mặc đường trang khí chất cũng là hiện nay không người có thể so sánh. Khương Đại Sư phía sau còn đi theo một người tuổi còn trẻ nhân. Xem ra là hắn trợ thủ, người này trợ thủ Lý Cái Bình đầu. Theo vào cửa bắt đầu trên mặt hắn cười liền không thay đổi qua. Khóe miệng độ cong liên tục đều bảo trì ở một cái độ cao thượng. Hắn vai phải dẫn theo một cái rất lớn dương, dương là nâu đỏ sắc, còn dẫn theo cái màu vàng khóa cài. Vân Ca Linh đoán bên trong đại khái trang xem phong thủy bắt quỷ chờ công cụ. Vừa khéo Vân Kha ở Vân Ca Linh bên người, Vân Ca Linh chỉ vào Khương Đại Sư liền hỏi hắn. Người kia là ai? Vân Kha thu lại mắt nói. Khương Lập Lâm, Khương Đại Sư, một cái làm việc giới nội rất danh phong thủy sư, từng vì rất nhiều phú hào xem qua trạch phòng phong thủy. Còn giúp ảnh hậu tính qua mệnh, ở phú hào dạm vị rất cao thượng. Vân Hà đại khái nói một ít về Khương Lập Lâm sự tình. Cùng Vương Tẩu nói cho Vân Ca Linh không sai bao nhiêu. Vân Phó Hải cười nghênh Khương Lập Lâm vào nhà. Nhưng hắn ngồi ở trên sofa, liền bắt đầu vội trước vội sau châm trà đổ nước, Khương Lập Lâm cũng không có ngượng ngùng, ngược lại rất tự hào ngẩng đầu, tựa hồ đối Vân Phó Hải cung kính động tác rất vừa lòng. Vân Phó Hải đem trà cho Khương Lập Lâm, trà sát tay hỏi, này phòng ở Ấn Đại Sư trước ngươi nói bảy biện, nhà chúng ta nhân hoàn toàn không nhúc nhích qua, Đại Sư, như vậy đi xuống. Ta sinh ý có phải hay không lại có thể khuếch lớn hơn một chút. Khương Lập Lâm tiếp nhận hắn nước. Trà cũng không uống, Vân Ca Linh chú ý tới. Khương Lập Lâm còn đem kia nước trà cho đẩy rời đi một đoạn khoảng cách. Tựa hồ còn dẫn theo chút ghét bỏ cùng chán ghét. Khương Lập Lâm nói, ta vừa mới tiến môn đại khái nhìn. Họa, bình hoa chờ vật đích xác đều hảo hảo mà bày. Vân tiên sinh ngươi làm rất khá. Về phần ngươi nói sinh ý, ta phải tính một chút, bất quá có ta bố trí trận pháp, sinh ý hẳn là không có cái gì vấn đề lớn, kia đại sư ngươi chạy nhanh tính. Chạy nhanh tính, có cái gì không vật phẩm cần, ta làm cho người ta đi mua. Vân Phó Hải nghe xong nhịn không được liền cung đứng lên. Khương Lập Lâm vẫy vẫy tay, nhường trợ thủ đem Vân Phó Hải cho kéo ngồi trở lại trên sofa. Vân tiên sinh, ngươi không cần cứ như vậy gấp, có ta ở đây, ngươi sinh ý chạy không được, như vậy đi, ta trước tiên ở chung quanh nhìn xem, tính một quẻ. Vân Phó Hải cao hứng xoa xoa tay, liên tục gật đầu đáp, hành, đều nghe đại sư ngươi. Vân Ca Linh đứng ở cửa thang lầu, yên lặng nhìn phía dưới Khương Lập Lâm trợ thủ theo cái kia nâu đỏ sắc trong dương lấy ra một cái. Pha đại la bàn toàn bộ đều là điệu thấp câm màu vàng, xem ra nhưng là có chút niên đại lâu đời mùi vị. Khương Lập Lâm tiếp nhận la bàn sau, liền giả thân giả quỷ ở trong đại sảnh giơ la bàn. miệng nhắc tới cái gì kinh chú, sau đó chuyển động đứng lên, theo hắn đọc tụng, Khương Lập Lâm trong tay nguyên bản yên yên lặng lặng la bàn bỗng nhiên kịch liệt chuyển bắt đầu. Chuyển động, mau được chỉ còn lại có từng đạo hư ảnh, Vân Phó Hải không là lần đầu tiên gặp loại này tình hình. Nhưng vẫn là cảm thấy thập phần rung động, nhìn Khương Lập Lâm ánh mắt liền càng thêm trịnh trọng, Vân Ca Linh tầm mắt rơi xuống cái kia la bàn thượng. Miệng thì thào một câu, thế nhưng thực sự điểm bản sự, Vân Kha Dư Quang có chớp mắt rơi xuống Vân Ca Linh trên người. Bất quá rất nhanh hắn hãy thu trở về, Vân Ca Linh tạm thời không có phát hiện, ngược lại là bắt tại Vân Ca Linh trên lưng Vương Tạc. Không hiểu chuyển động một chút, Vân Ca Linh còn tưởng rằng Khương Lập Lâm là cái bọn bịp bợm giang hồ. Không nghĩ tới kỳ thực hắn thật là có chút tài năng. Hắn như vậy đọc chú một hồi, trong đại sảnh liền lưa thưa lớt thớt dâng lên một luồng lũ hắc khí. Cái này hắc khí rất đạm bạc, ở trong đại sảnh phiêu tán mở ra, sau đó liền nhập vào đến 15 bức không người mặt trong tranh. Vân Phó Hải hiển nhiên là nhìn không tới cái này hắc khí. Hắn càng không biết, ở Khương Lập Lâm đọc tụng hạ, xuất hiện hắc khí sử trên tường tranh sơn dầu chung nữ nhân lại chân thật vài phần. Hết chương.